Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 53, những kẻ ba thê tứ thiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời, mặt trời chiếu rọi rực rỡ, biệt thự bên hồ ở Đông Sơn, rèm cửa dày chưa bao giờ được kéo ra, căn phòng chìm trong bóng tối, điện thoại trên đầu giường lại reo lên, giọng nói bên kia, ông Hứa, Lưu Túc Quân, người quản lý của gia đình họ Lưu. Đã mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà và mời ngài đến dự. Hứa Cảnh Tây tắt điện thoại, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Những ngày đó cũng chẳng có gì khác. Đến khi trời tối, Hoàng Chính Vĩ mang đầu bếp riêng đến biệt thự Đông Sơn để nấu ăn cho anh. Hứa Cảnh Tây không thắt dây lưng, vừa tắm xong, chỉ mặc sơ mi trắng đơn giản, không thèm cài nút. Đúng lúc bị Hoàng Chính Vĩ đẩy cửa bước vào thấy rõ. Anh không vội, ngại phiền phức, không buồn cài nút áo còn lại. Theo phép tắc và tôn trọng, Hoàng Chính Vĩ lui ra ngoài. Thấy anh bước ra mới đi xuống lầu cùng anh. Ở nhà mà không khóa cửa. Khóa ai ở nhà? Hứa Cảnh Tây đáp, vừa ngủ đủ giấc. Giọng điệu trong cổ họng nhẹ nhàng và mơ màng. Hoàng Chính Vĩ thong thả đi sau. Định nói, đám ba thê tứ thiếp của anh, nhưng dẫu có thân cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Tuổi này biết gì nên nói gì không nên đùa. Hứa Cảnh Tây vừa móc hộp thuốc ra lại đặt vào. Anh thèm nước hơn để làm dịu cổ họng. Có chuyện gì? Có, làm sao mà không có? Hoàng Chính Vĩ theo sau anh xuống cầu thang. Thái tử ra chân dài, bước đi thoải mái. Hoàng Chính Vĩ cẩn trọng từng lời, giúp gia đình họ Tống. Ngài chắc chứ, họ Tống và Lưu Túc Quân đánh nhau bao nhiêu năm rồi. Lần nào cũng cắn nhau, dù thế nào, Hứa Cảnh Tây chỉ nhàn nhạt đáp. Vậy thì tốt, để họ đánh nhau thêm vài năm nữa. Xuống lầu, đầu bếp riêng vừa nấu xong bữa tối. Từng món được bày lên bàn ăn, đặt sẵn đũa ngà. Hoàng Chính Vĩ chưa ăn tối, ngồi đối diện Hứa Cảnh Tây, cầm đũa gắp cơm, thái tử gia chẳng động đến gì, chỉ ngồi đó lướt điện thoại ngắm cảnh đêm. Bàn ăn chuyển ra ban công, gió mát ban đêm mùa hè thổi qua, trong ly pha lê cổ điển chứa đầy chất lỏng màu hổ phách. Anh nhả vào một ống hút, tay lớn nhấc ly pha lê không nhanh không chậm, hút một ngụm rượu. Chứng kiến hành động này, Hoàng Chính Vĩ có chút kinh ngạc, cuộc sống thoải mái biết bao, dùng ống hút uống rượu. Dĩ nhiên, Hoàng Chính Vĩ không nhìn lâu, tập trung ăn tối, nguyên liệu từ biển sâu chế biến tại chỗ, canh đuôi nai, đến bồi bổ thận cho vị gia này cũng không thèm nhìn một cái, ăn uống một lúc, lông mày đẹp đẽ của Hứa Cảnh Tây khẽ nhíu. Giọng điệu lười biếng pha chút âm sắc Bắc Kinh. Không phải lý do phải để gia đình họ Tống và Lưu Túc Quân đánh nhau cả đời, đánh đến chết mới vui sao? Hoàng Chính Vĩ thêm vào, con trai cả của hai nhà đang tranh chức thư ký, ngài nhúng tay vào, thành ra là ngài châm ngòi. Nếu cả hai bên đánh nhau chết thật thì vui đấy. Hứa Cảnh Tây đổi vị trí dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn trăng khuyết trên bầu trời đêm. Đánh là việc của họ, liên quan gì đến tôi? Ai có bằng chứng tôi làm gì? Gia đình họ Lưu chắc chắn biết. Hoàng Chính Vĩ từ tốn gắp thức ăn, ăn cơm, đặc biệt đến ăn tối cùng anh. Anh không có hứng, không ăn. Hứa Cảnh Tây khẽ nhếch môi. Biết thì tốt. Hoàng Chính Vĩ hơi ngẩng đầu. Hóa ra gia đình họ Lưu biết thì biết. Gia đình họ Lưu nếu không biết chẳng phải làm không công sao? Hứa Cảnh Tây ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn trợ lý sau lưng Hoàng Chính Vĩ. Trước ánh nhìn sắc bén của ông chủ, đôi mắt lóe lên tia sáng. Trợ lý run rẩy toàn thân. Cuối cùng, anh chỉ nói một câu. Gọi điện thoại đi. Trợ lý tiến lên, cúi người hỏi. Ông Hứa xin cứ nói. Gọi cho ai? Hứa Cảnh Tây ra lệnh, gia đình họ Tống. Hoàng Chính Vĩ dừng động tác, lập tức hiểu ra, ngài định đẩy gia đình họ Tống lên chức thư ký đầu tiên. Hứa Cảnh Tây hút một ngụm rượu, lông mày nhíu chặt, không vui chỉ hút được chút này, giơ tay bỏ ống hút ra, uống một hơi cạn ly, đặt ly pha lê xuống, không nói gì coi như đồng ý. Hoàng Chính Vĩ gật gù, hiểu ra và bổ sung, đẩy thôi, ngài còn phải nợ gia đình họ Tống một ân tình. Hứa Cảnh Tây dùng ngón tay trỏ gõ lên bàn ăn. Tự ăn, tự trả tiền. Hoàng Chính Vĩ gắp một miếng cơm, cười, đêm trước, anh bắt Lưu Hoài Anh thua tiền. Tiền có thể cho mỹ nhân, không thể mời anh ăn bữa cơm. Đêm đó, Lưu Túc Quân mời Hứa Cảnh Tây đến nhà. Hứa Cảnh Tây không đến, cả bàn món ngon không ai động đũa. Lưu Hoài Anh cười cầm chìa khóa xe ra ngoài. Sợ anh ta làm gì? Cha anh ta không đứng về phía anh ta. Lưu Túc Quân nhìn Lưu Hoài Anh, nghịch tử, con cười được, có phải con đã đụng vào phụ nữ của anh ta không? Lưu Hoài Anh khoác áo ngoài lên vai, cha có thấy anh ta có phụ nữ không? Dù có cũng không để ai biết. Thật lòng mà nói, anh ta cướp của con thì đúng hơn. Cô gái nào mà không chọn anh ta thay vì con? Lưu Túc Quân nghĩ, thực sự chưa nghe nói Hứa Cảnh Tây có phụ nữ bên cạnh. Chuyện này không nghĩ nữa. Dự án trung quan thôn gia đình họ Lưu muốn qua, Hứa Cảnh Tây cũng không qua. Tòa nhà thương mại CBD, tòa nhà của tập đoàn Tín Thành nổi bật nhất, nghìn năm khó gặp. Lưu Túc Quân lần đầu tiên bước vào tòa nhà này. Thật tiếc, Hứa Cảnh Tây chưa bao giờ xuất hiện trong tòa nhà của Tín Thành. Anh không phải tổng giám đốc, họp hành gì không liên quan đến anh. Làm chủ nhàn rỗi, thỉnh thoảng làm kẻ thao túng sau màn. Lưu Túc Quân đứng trước cửa tòa nhà. Thú vị thật, ông Hứa thực sự không đào tạo sai. Gia đình họ Hứa không thể quản nổi anh ta rồi. Tài xế nói, nếu quản được anh ta đã sớm nhận cổ phần của ngài và bắt tay hòa giải với chúng ta. Ý định không phải là muốn hòa giải, chỉ vì mặt mũi của gia đình họ Hứa. Nhượng bộ một chút cho thái tử ra thôi, nhưng anh ta không phải là người dễ nói chuyện. Lưu Túc Quân đích thân đến khu biệt thự Đông Sơn. Đây là biệt thự riêng của ông Hứa. Lương Văn Giật nói, tối qua uống rượu xong anh ta để tài xế lái xe về biệt thự Đông Sơn. Tài xế nói, dù biết khu biệt thự Đông Sơn toàn người lớn, Lưu Túc Quân vẫn nghi ngờ. Trống rỗng, anh ta có ở nhà không? Không có người giúp việc, chỉ có vài vệ sĩ canh cửa và chiếc Mercedes E trắng đậu giữa sân. Lưu Túc Quân muốn cười, chiếc xe giá hàng chục triệu của ông có thể mua được 20 chiếc Mercedes E, cuối cùng vẫn phải cầu đến anh ta. Lưu Túc Quân giơ tay, để bảo vệ dẫn đường vào nhà. Như dự đoán, Hứa Cảnh Tây dù không chuẩn bị gì cũng đã dọn biệt thự. Hỏi thêm người bảo vệ, ông chủ của các anh đâu rồi? Người bảo vệ đáp, ở ngoài. Lưu Túc Quân không ngờ, người này lại chơi như vậy, liên kết với gia đình họ Tống, chơi chiêu bài liên thủ tấn công, nhất trí nhằm vào gia đình họ Lưu. Cách chương.